Chương 2524, gia tộc Tế, 2. Nhưng, trên giang hồ bây giờ có đồn đãi, có người nói Đạo Uyên chân nhân trên thực tế là bị đệ giết, nói là vì chèn ép Long Hổ Sơn, làm Mao Sơn một nhà độc đại, ha ha, để nghe thôi là được. Diệp Thiếu Dương hừ một tiếng, hít sâu một hơi, nghiến răng nói, nhưng, Đạo Uyên tổ sự thật là bởi đệ mà chết, để mặc kệ hung phạm là ai, thù này, đệ nhất định tự tay đi báo. Trở lại phòng ngủ, Diệp Thiếu Dương tính nghỉ ngơi một hồi, ở trước khi ngủ, lại một lần nữa dùng cương khi kích hoạt nhẫn bằng tinh mã não, vẫn chưa thu được đạo phong đáp lại, trong lòng có chút lo lắng, vì thế bảo qua qua lại đi quỷ vực một chuyến, đến phong chi cốc tìm đạo phong, xem gà rốt cuộc đang làm cái gì, sau đó nằm ngủ một hồi. Đây không phải tham ngủ, mà là không nói chắc được khi nào phải triển khai hành động, bảo trì dư thừa tinh lực, quan trọng hơn mọi thứ khác, qua qua tới quỷ vực, hướng tới phong chi cốc, nó là thành viên đến phong chi cốc nhiều nhất, cũng quen đường nhất trong liên minh tróc quỷ, hai canh giờ sau đã đến phạm vi phong chi cốc. Phong chi cốc bây giờ đã không chỉ là một thung lũng đơn giản như vậy nữa, từ sau khi sáng tạo, đạo phong tự mình dẫn dắt thủ hạ chinh chiến khắp nơi, cho tới bây giờ, chỉ là thành trì đã có mấy chục tòa, tung hoành vài trăm dặm, đã thành loại giáp bậc 2 trong các thế lực quỷ vực, loại tiêu chuẩn phân cấp này, là âm ti đưa ra. Trong 72 ti của U Minh, có một ti tên là Đốc Sát ti, tên thật ra rất giống với nhân gian, chuyên môn phụ trách điều tra và lập hồ sơ tình huống toàn bộ quỷ vực, đặc biệt là các thế lực các cứ quỷ vực, chỉ cần có thể tra được. Tất cả đều đăng ký trong hồ sơ, sau đó dựa theo quy mô, nhân số lớn nhỏ, đối ứng chia làm giáp ất bính đinh 4 hàng ngũ, trong đó mỗi một hàng có 3 cái cấp. Bậc, ở trong ngắn ngủn nửa năm, phong chi cốc từ một thung lũng nho nhỏ chưa có tiếng tăm gì đã lên bảng, sau đó từng bước một tăng lên, cho đến hôm nay phần gia nghiệp này, đạo phong công lao lớn nhất, nhưng cũng không phải công lao của một mình hắn. Phong chi cốc hôm nay, quản sự chân chính ở công việc bình thường là Kiến Văn Đế, hắn dù sao từng làm hoàng đế, ở phương diện quản lý, có trụ thể hầu như không ai có thể so sánh. Ở dưới từng bước cố gắng của hắn đem phong chi cốc tạo thành một triều đình nhỏ, hắn tọa trấn triều đình, thống lĩnh tất cả công việc nội bộ. Lúc trước, Đạo Phong lựa chọn giúp gã tụ hôn trọng sinh, rất nhiều người đều không hiểu cách làm của Đạo Phong, hôm nay mới biết được, Đạo Phong là coi trọng tài hoa của gã. Kiến Văn Đế tính cách cao ngạo, trong xương cốt đối với rất nhiều người đều không thèm nhìn, ngay cả cùng Diệp Thiếu Dương cũng không hợp, dù sao có thù giết vợ, nhưng đối với Đạo Phong lại cực kỳ trung thành, loại trung thành này, một mặt là vì ân tái tạo, một mặt khác, lại là xuất phát từ một cái giao dịch. Dựa vào giao dịch này, Đạo Phong có thể yên tâm mà đem toàn bộ phong chi cốc giao cho gã, mà không cần lo lắng gã mưu phản hoặc thế nào. Nội dung giao dịch này, chỉ có hai bên bọn họ biết. Một đám thành viên sớm nhất của phong chi cốc, Dương Cung Tử, Trần Lộ, Tiểu Mã, hai vợ chồng Nhạc Hàng vân vân, đều đã tìm được phương diện mình sở trường, mỗi người một chức trách, ở chung rất hòa hợp. Duy nhất không hòa hợp, chính là Nhạc Hàng cùng lão rùa đen Huyền Vũ. Huyền Vũ là quân sự của phong chi cốc. Kẻ này đa mưu túc trí, bụng đầy mưu kế. Ở trên việc dụng binh rất có tâm đắc, nhưng có một vấn đề chính là, lão già này xuất phát từ nguyên nhân tính cách, càng thích phòng thủ hơn, đặc biệt giỏi nhẫn nhịn. Bình thường cho dù trước trận hai quân bị tướng soái đối phương chỉ vào cái mũi mắng, cũng không tức không giận, lời răng lão tuân theo là, không thể nhìn được nữa, thì nhìn một lần nữa, bởi vì giỏi nhẫn nhịn, và lần đều tránh được nguy hiểm do liều lĩnh cùng một mình xâm nhập, nhưng có đôi khi cứ nhẫn nhịn, chậm trễ chiến cơ, làm tiên phong tướng quân, tính cách Nhạc Hàng giống với đặc tính công pháp của lão, là hỏa nam, dễ sốt ruột. Thường xuyên đứng được ra nhìn đối thủ rút đi, Huyền Vũ cũng không cho xuất binh, nổi trận lôi đình, hai người vì thế thường xuyên mâu thuẫn, báo tới chỗ Đạo Phong chưa bao giờ quản để hắn cùng Huyền Vũ hợp tác, thật ra là Kiến Văn để an bài, cũng là bút tích của thần. Hai người này một vội vàng sao động một giải nhịn, ngược lại có thể lấy thừa bù thiếu, vừa có khả năng tấn công, vừa lúc phối hợp. Nhưng, đây cũng là một phương pháp cân bằng lui mà cầu thứ yếu. Phong Chi Cốc là thiếu một quân sự cao cấp, bởi vậy Đạo Phong trước đó mới sẽ mời Lâm Tam Sinh tới hỗ trợ. Nhưng Lâm Tam Sinh tâm niệm liên minh tróc quỷ, không muốn trường kỳ ở lại quỷ vực, cho tới bây giờ cũng không tìm được quân sự thích hợp hơn. Qua qua vừa mới tiến vào địa bàn của Phong Chi Cốc, lập tức có binh sĩ canh gác đến đưa ra nghi vấn, qua qua cực kỳ ngạo nghễ thông báo tên họ, sau đó lập tức được coi là khách quý để đối đãi, thông báo lên, tướng quân Thủ Thành tự mình tới gặp, sau khi nịnh bợ, phái một sứ giả đi cùng nó đến Bạch Vân Thành tìm Đạo Phong. Hai người ra khỏi chỗ cửa ải này, đi không bao xa, liền nhìn thấy trong hoang mạc bụi bặm nổi lên bốn phía, một lộ đại quân động nhìn nghịch từ xa xa chạy đến. Đây là tình huống gì, sắp đánh trận sao? Qua qua cực kỳ ngạc nhiên, nhị gia không biết, hôm nay là ngày ngự giá thân chinh. Ngự giá thân chinh? Qua qua giật mình, Đạo Phong tự mình dẫn đội sao? Không phải chủ thượng, là bệ hạ. Qua qua nhíu mày nhìn hắn, bệ hạ nào, Kiến Văn Đế? Đúng vậy. Ồ, được rồi, lần này lại đánh với ai? Bẩm báo nhị gia, lần này là đại quân âm ti đến xâm phạm, bởi vậy bệ hạ mới sẽ dẫn quân thân chinh, quyết một trận sống mãi với bọn họ. Qua qua nghe xong lời này, chấn động không thôi, nó tuy không quá thích tự hỏi, nhưng tình thể đại khái vẫn là biết đến, lập tức kinh sợ hỏi, MT đã khai chiến đối với các ngươi. Sứ giả trả lời, hình như cũng không phải, tại hạ chức quan bé bằng hạt vừng, nhiều sự tình cũng không hiểu, nhị gia nếu muốn biết, đợi gặp chủ thượng, hỏi qua là biết, nơi này là đường đại quân đi qua. Lại là thiên tử cầm quân, không thể mạo phạm, hai người chúng ta vẫn là mau mau né tránh chút đi. Thiên tử, ha ha. Trong lòng Qua Qua thật sự không đem Kiến Văn Đế coi là thiên tử, nói với sứ giả, ngươi đừng sợ, ta tương đương Kiến Văn Đế, hắn không thể làm gì ta, người ở lại đây không có việc gì. Sứ giả này khổ sở khuyên mà không được, lại không dám tự đi, đành phải run sợ trong lòng theo nó cùng nhau chờ. Quân tiên phong của đại quân, cưỡi đều là loại ngựa quỷ vực đặc biệt dàn, nhanh như điện chớp, trong chớp mắt đã tới cửa ải, tướng quân tiên phong đi trước làm gương, lại thấy phía trước cửa ải hai người một cao một thấp chắn ở phía trước, không khỏi nhướng mày, cách thật xa quát lớn, người nào cần đại quân, còn không mau mau thối lui. Nói xong trực tiếp nâng tay bắn ra, một tia sáng bay tới, Qua Qua kéo sứ giả tung người tránh thoát, nhất thời tức không biết đánh vào đầu, chống hồng nói, người chưa nói gì đã đấu võ, quá đáng lắm nha, Kiến Văn Đế ở đâu, ta muốn gặp Kiến Văn Đế. Tướng quân tiên phong giận trợn tròn hai mắt, vừa muốn phát tác, chi bộ tùy quần bên cạnh hắn vội vàng kêu dừng lại, thấp giọng nói, tướng quân chậm đã, tiểu tử này dám cản đại quân, nói không chừng có chút lai lịch, không thể liều lĩnh, cứ hỏi nó một tiếng, nếu là hạng người càng quấy, lại lấy quân pháp xử trí cũng không muộn.